Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 98, quên em anh không làm được. Góc truyện audio.com. Anh rất nhớ EMANS, xin lỗi anh sai rồi. Hắn thả người xuống bãi cỏ, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Quên em anh không làm được. Hắn nhìn vào tệp phong thư nó nhờ Khánh Hoàng đưa hôm ở sân bay với lời nhắn, khi nào thật sự quên được nó thì hay mở ra xem. Hắn ngồi thẳng dậy bóc phong thư ra, bên trong có một tệp ảnh và một chiếc thẻ nhớ nhỏ, toàn bộ những bức ảnh mà nó đã cho nhỏ Linh xem hôm đến nhà hắn lần cuối cùng. Cùng với một số đoạn thu âm cuộc nói chuyện của nó và nhỏ Linh, lắp chiếc thẻ nhớ vào máy rồi nghe. Từng câu từng chữ như những nhát dao cứ thẳng vào tim hắn. Hắn đau, thật sự rất đau, thì ra hắn đã hiểu nhầm nó mà không hề biết bị nhỏ Linh qua mặt. Sắc mặt cũng trở nên đanh lại. Anh xin lỗi vì đã không tin em, xin lỗi về tất cả. Hắn siết chặt tay đập mạnh xuống đất khiến cho nó bật máu, nhưng nỗi đau ấy cũng chẳng thấm vào đâu cả. Nỗi đau trong lòng của hắn còn lớn hơn hối hận là cảm giác của hắn hiện giờ. Tại sao lại tắt nó, quát nó, lạnh lùng với nó, không tin nó và cũng không tìm nó để nó ra đi như thế? Hối hận liệu bây giờ có quá muộn để hắn nhận ra? Hắn cầm điện thoại gọi cho Khánh. Alo, tao đây, hả? Mày đi đâu mà để bọn tao tìm khắp nơi thế hả? Ừ, tao không sao, mày tìm nhỏ Linh cho tao. Dù có phải lục tung mọi ngóc ngách cũng phải tìm cho ra. Hắn, sao thế, Úc nói sao? Ừ, dược rồi, Úc. Hắn cắp máy luôn, không nói thêm câu nào nữa. Chả có gì để nói nữa, he he. Tối hôm sau tại ba, sao tìm được chưa? Hắn, chưa, cô ta đã trốn rồi, nghe nói bên kia cũng đang có lệnh truy nã. Khánh, hư, tao mà gặp lại thì cô ta chết chắc. Hắn lạnh lùng, vô cầm, đặt vé máy bay cho tao, tao sẽ bay sang Pháp sớm nhất có thể. Hắn, hả, không lẽ mày định, ừ, tao biết chuyện này không nên nói với mày lúc này, nhưng dù gì thì mày cũng sẽ biết, chỉ bằng nói cho mày biết luôn. Quân, có chuyện gì? Hân và Tuấn sẽ đính hôn. Quân tiếp lời, hai đứa ca định ngăn cản nhưng lại thôi. Hắn không nói gì, tim thắt lại đau vô cùng. Mày không sao chứ? Hắn vẫn tiếp tục im lặng rồi đi thẳng vào trong. Sao mày lại nói tình hình sức khỏe nó chưa ổn đâu? Minh, đau một lần thôi, tao không muốn nó chịu hết nỗi đau này lại đến nỗi đau khác, chi bằng đau một lần thôi. Quân, vô cầm cũng đúng. Khánh, trong phòng Hân vẫn ngồi thất thần một mình, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt thoáng buồn nhắn cười nhạt. Cười vì sự ngu ngốc của mình, chính sự ngu ngốc của hắn đã đánh mất nó. Có thể sẽ mãi mãi. Cậu không sao chứ? Ba thằng lù lù bước vào. Ra ngoài, hắn lạnh lùng, nhưng, tôi muốn ở một mình, làm ơn. Hắn, thôi được, ba thằng lại cứ dư đi ra. Ba tay với ba cậu ấm. Hai ngày trôi qua hắn vẫn nhốt mình trong phòng. Không ra ngoài, cũng không động đến một thứ gì ngoài rượu. Quần áo thì xộc xệch nồng nặc mùi rượu. Khánh, ba hắn, dạ cháu chào bác đến. Ừ, nó vẫn thế à, vâng, bọn cháu có khuyên nhưng không được. Ừ, để bác vào xem sao. Vâng, cách trương,